Chương 44, đại ca ngươi không phải QNZ làm à? Khi nghe đến âm thanh này thời điểm, tất cả mọi người đều hướng về ngoại vi nhìn lại, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cũng không ngoại lệ. Làm Sato Jousuke đi vào tứ tử viêm trận âm dương CC Engine, ra hiện tại bọn họ trước mặt đến thời điểm. Cái này dung mạo, lại một điểm cũng không hề biến hóa, hắn là Jousuke đang nhìn đến Sato Jousuke thời điểm. Senju Hashirama sắc mặt cũng còn tốt, mặc dù có chút quái dị nhưng cũng không có quá kinh hoàng, là giống như chúng ta sao? Nhưng mà sau lưng hắn Senju Tobirama, vẻ mặt nhưng phi thường khó coi, thậm chí hắn trực tiếp liền làm ra chiến đấu để phòng trạng thái. Konoha Abu vào lúc này, người nam tử trẻ tuổi này, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, bởi vì có người đã nhận ra được, này không phải là trước từng tới Konoha. Tiếp xúc qua kỳ hù bị gì nụ gì kỳ cái kia tuổi trẻ xa lạ cao thủ sao? Sato Jousuke ở đệ nhất đại nhân gọi ra thân phận của đối phương sau đó, những này cổ nổ hạ ạ bù mồ hôi lạnh ứa ra, đối phương là Sato Jousuke có ạ bù càng là có vẻ kinh hoàng lên, hắn là Sato Jousuke thanh âm này nghe vào lại như là phát hiện quái vật bình thường. Những này ạ bù vì sao lại như thế sợ sệt chính mình? Sato Jousuke cũng không biết tại sao. Thế nhưng hắn không để ý, đã lâu không gặp à, Hashirama, nha đúng rồi, còn có Tobirama, từ khi ta bị phong ấn sau khi, ngươi cho ta nhiều như vậy lễ vật lớn, hiện tại, giờ đến phiên ta đáp lễ. Sato Jousuke trên mặt mang theo cười gằn, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm sẻn rủ Tobirama. Lễ vật khi nghe đến Sato Jousuke lời nói, sẻn rủ Tobirama con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lén lút làm chuyện này. Càng sẽ không quên ký, ở đại ca hắn chết rồi, hắn lựa chọn đối với hắn Sato Jousuke bộ hạ động thủ sự tình. Ở Senju Tobirama trong lòng, những này Sato Jousuke dương nghiệt, vốn là đáng chết mà càng làm cho Senju Tobirama cảm thấy hoảng sợ chính là, Sato Jousuke trạng thái, tựa hồ cùng bọn họ không giống nhau. Ha ha ha, Tobirama, ngươi còn cho Jousuke tặng quà không nghĩ tới này qua mấy thập niên. Ngươi lại giống như chúng ta bị triệu hoán đi ra à, Jousuke. Senju Hashirama lấm lấm liệt liệt nói rằng, hắn lại thấy đến Sato Jousuke thời điểm, còn tưởng rằng hắn cùng huynh đệ mình hai người như thế, là bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ thèn sấy đi ra. Không, Hashirama, ta là từ trong phong ấn đi ra, với các ngươi hai người này người chết có thể không giống nhau. Sato Jousuke khỏe miệng pha cờ hoa ra một đường vòng cung. Mặc dù là ở quay về Senju Hashirama nói lời này, thế nhưng này trên thực tế, là ở nói với Senju Tobirama. Jousuke Senju Hashirama trong ánh mắt mang theo một phần thương cảm, một phần nhớ lại, nhưng mà còn lại tám phần, là sầu lo. Hắn là bị cái này gọi họ Orochimaru mà hậu bối cho gọi ra đến, hắn đã chết rồi, Uchiha Madara cũng chết, chỉ có Jousuke còn sống sót. Như vậy trong thôn còn có ai có thể ngăn trở Sato Jousuke cho tới Sazu Tobi Hiruzen, ở cái này cấp bậc bên trong đã không chen lời vào. Hơn nữa vào lúc này, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, tựa hồ vẫn là thuộc về họ Orochimaru thao túng là kẻ. Địch đánh bốn trong đó hai cái vẫn là cổ nổ hạ ba thần thư hai Senju Hashirama cùng Sato Jousuke Sazu Tobi Hiruzen đã có một loại muốn chính mình cắt cổ kích động rồi. Chuyện này Lam mở sao đánh không nghe Sato Jousuke nói sao? Hắn nhưng là từ trong phong ấn đi ra, vậy thì mang ý nghĩa, hắn hẳn là đỉnh cao thực lực. Nếu như nói năm đó còn có Senju Hashirama cùng Uchiha mà đã dạ đến kiểm chế Sato Jousuke lời nói, như vậy hiện tại Konoha, còn có ai có thể ngăn cản Sato Jousuke Uchiha mà đã dạ chết rồi? Senju Hashirama hiện tại là đối địch trận doanh, mà chính hắn, Sazu Tobi Hiruzen, không cần nghĩ cũng biết hắn khẳng định là giết không được Sato Jousuke. Đối với Sato Jousuke sự kiện có chút hiểu rõ Sazu Tobi Hiruzen, hắn tin tưởng Sato Jousuke lần này trở về, nhất định là vì trả thù lần này gây go mà ở một bên Senju Tobirama, trên mặt QNZ mang theo cực kỳ lo lắng. Chính hắn làm cái gì trong lòng tự nhiên cũng biết. Hiện tại Sato Jousuke lại là từ trong phong ấn giải thoát đi ra, lấy Sato Jousuke cái kia tì vết tất báo tính cách, cái kia cổ nổ hạ chẳng phải là muốn đối mặt Tobirama à, ngươi cho giải ổ sủ kẻ đưa lễ vật gì a? Hạt hỉ dạ mạ lấm lấm liệt liệt nói rằng, dưới cái nhìn của hắn người đệ đệ này của mình lại sẽ cùng xạ tổ giải ổ sủ kẻ hô tặng quà, điều này làm cho hắn rất khó mà tin nổi, phải biết từ nhỏ quan hệ của hai người liền không thế nào tốt. Ngạch sèn rủ tổ bị dạ mạ không biết nên làm sao trả lời, ở xung quanh nhưng là có lượng lớn cổ nổ hạ nhì dạ đang xem bọn họ đây. Lẽ nào hắn có thể đem hắn thiết kế giết tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ hạ sự tình toàn bộ nói hết ra để nhị hổ cả đại nhân bán đi chính mình cùng thôn đồng bạn loại này kinh bạo tin tức nếu như ở cổ nổ hạ buộc phát ra, cái kia toàn bộ làng là cái gọi là hỏa chi ý chí, sợ là muốn đổ nát chứ làm sao hạt hỉ dạ mà nhìn thấy tổ bị dạ mà ấp đúng răng dấp. Hơn nữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia khỏe miệng cười gần cùng trong ánh mắt ấm lãnh, hạt hỉ dạ mà phát hiện vấn đề này cái gọi là lễ vật. Sợ là không thế nào thân thiện a ngươi. Lại làm mờ ám thật sao hạt hỉ dạ mạ vẻ mặt đúng là có vẻ tương đối bình tĩnh. Đối với hạt hỉ dạ mạ tới nói, tổ bị dạ mạ thường thường làm một ít nhằm vào giải ổ sủ kẹ mờ ám, mỗi lần đều bị hắn răn dạy, thế nhưng tựa hồ, không có một lần có hiệu quả. Sạ tổ giải ổ sủ kẹ trong ánh mắt tràn ngập sắc ý, này cũng đã để hạt hỉ dạ mạ minh bạch, tổ bị dạ mạ làm khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ có điều là cái bị người khống chế con rối, muốn tránh thoát mở, cũng không dễ dàng đây. Sato Zaosuke, ngươi muốn thế nào sẻn rủ tổ bị giả mạ lạnh lùng nhìn Sato Zaosuke, đặc biệt là Sato Zaosuke khỏe miệng đạo kia trào phúng, để tổ bị giả mạ cảm thấy rất khó chịu. Orochimaru, hai người này, ngươi có thể khống chế được chứ Sato Zaosuke thản nhiên nói. Ha ha, không thành vấn đề. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ câu hỏi, Orochimaru gật gật đầu. Không nhiều để ý tới Orochimaru, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ quay về sẻn rủ tổ bị ra mà mở miệng nói, thiết kế sát hại cùng thôn ní ra, thậm chí ngay cả hậu nhân của bọn họ đồng thời diệt trừ. Ngươi hài lòng sao chơ chút ta sẽ đích thân ở ngay trước mặt ngươi, từng cái giết chết ngươi bao vây, để ngươi cu nở dê trải nghiệm một hồi, cái gì gọi là vĩnh trừ hậu hoạn. Sato Zaosuke, ngươi dám sẻn rủ tổ bị dạ mạ nộ a nói. Bị Sato Zaosuke vừa nói như thế, sẻn rủ tổ bị dạ mạ lúc này mới phát hiện, này một hồi cái gọi là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, sợ không phải phía sau cái này họ Orochimaru bày ra, chân chính thúc đẩy người, là Sato Zaosuke đừng có gấp, trò chơi, còn dài lắm. Sato Zaosuke trong ánh mắt né qua một đạo nguy hiểm ánh sáng. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cực kỳ quen thuộc sẻn rủ hạt hí ra mạ, nhất thời liền muốn ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, này không phải là đùa giỡn, cái tên này lần trước lộ ra ánh mắt như thế, là đồ cái kia tập kích xạ tổ bộ tộc ba cái nhẫn tộc lúc đó cái kia máu chạy thành sông chó gà không tha cảnh tượng, để sẻn rủ hạt hí ra mạ cũng vì đó tê cả da đầu thế nhưng khi nghe đến xạ tổ lương lời nói, sẻn rủ hạt hí ra mạ cu nở dê hơi nghi hoặc một chút. Cái gì gọi là đối với cùng thôn nhị dạ ra tay hắn nhạy cảm phát hiện vấn đề trong. Đó, lập tức quay đầu quay về sẻn rủ tổ bị dạ mạ nói, tổ bị dạ mạ năm đó ngươi làm cái gì nghe được đại ca của mình quát lớn, tổ bị dạ mạ chỉ có điều là bĩu môi khinh thường, không có gì. Âm sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trên người bùng nổ ra một luồng to lớn khí thế, trực tiếp liền chấn động đến mức người chung quanh một cái run rẩy, ngoại vi một ít thực lực không đủ nhị dạ. Trực tiếp liền sợ đến ngồi trên mặt đất. Nói, ngươi đã làm gì hạt hì ra mà ngữ khí cũng coi chút ngạnh, tựa hồ là tức rồi. Ta đem những người tùy tùng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ni ra, toàn bộ thiết kế giết. Sen dù tô bị giả mạ này mới nói rằng, giọng nói kia bên trong, xem ra lại như là không có gì ghê gớm dáng vẻ. Cái gì hạt hì giả mạ khi nghe đến tô bị giả mạ lời nói, cả người đều nổ. Ngươi đối với cùng thôn nỉ dạ động thủ bọn họ đều là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dương nghiệt, giết thì thế nào lại nói, đại ca ngươi không phải cu nở dê phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sao ngươi cu nở dê đối với cùng thôn nỉ dạ động thủ. Sen dù tô bị dạ mạ bất mãn nói, dưới cái nhìn của hắn, nếu đại ca phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, liền nên đem hắn những người bộ hạ trung thành cũng giết, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Vạn nhất những người kia mở ra cả nạ gạ hỏa phong ấn có thể làm sao bây giờ người khi nghe đến tổ bị dạ mạ lời nói, hạt hỉ dạ mạ khí thế vì đó hơi ngưng lại chuyện năm đó, xác thực để hắn có chút hổ thẹn, phong ấn chơi đùa từ nhỏ đến lớn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lại cùng sau đó chi kỷ ủ trí hạ mạ đạ dạ chiến đấu, thậm chí tự tay giết hắn hắn tốt nhất hai đồng bạn, đều là bị hắn.